Việt Ma Tân Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Kế hoạch đi Hòa Bình liên tục bị hoãn bởi những sự việc bất ngờ, khiến Vân Vân ngán ngẩm. Cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đang giữ chân bọn cô ở đây vậy, ví như hôm nay. Lẽ ra cả nhóm đã có thể lên đường nhưng lại đúng ngày bố Gia Huy đi tái khám, thế là nhóm bèn lại Hải Phòng thêm một ngày nữa. So với Đà Lạt thì khí hậu ở đây thật sự khiến Vân Vân thấy khá khó chịu, không những thế. Chẳng hiểu sao ở đây lại có nhiều ma nữ đến vậy nên việc Hoàng Anh ngày ngày bị quấy rối cũng làm cô bực bội. Đang nằm vắt chân nghe nhạc thì thấy Lan Phương đi qua, ngay lập tức Vân Vân ngồi nhổm dậy, Lan Phương, giờ em có bận gì không, hiện tại thì không ạ. Lan Phương nghĩ ngợi một vài giây rồi trả lời, có việc gì không chị, Vân Vân liền đứng bật lên, gác một tay lên vai cô em, chị em mình đi đâu đó chơi. Ở nhà nằm nghe nhạc mãi chán quá, đi đâu đó, thật sự thì Lan Phương có khác gì Vân Vân đâu. Cũng là lần đầu tiên đặt chân đến Hải Phòng nên làm gì biết chỗ nào mà chơi cơ chứ, nghĩ ngợi một lúc Lan Phương mới đề xuất. Hay chị em mình ra chợ, xem thích gì thì mua, chứ ở đây em cũng chẳng mò ra được chỗ nào để chơi nữa cả, nghe nhắc đến chợ, Vân Vân chẳng khoái lắm. Nhưng vẫn còn hơn là nằm bẹp ở nhà, nghĩ vậy nên cô đồng ý, chờ Lan Phương vào sửa soạn một tí rồi hai chị em đóng cửa để đi chợ. Lan Phương khóa xong cửa, vừa định quay mặt đi thì đột nhiên khựng lại. Cảm giác như có một luồng hơi lạnh vừa sượt qua tai trái khiến tóc gáy cô dựng hết cả lên, rồi làn hơi đó chuyển qua tai phải. Và cuối cùng là gáy của Lan Phương khiến cô không nhúc nhích nổi, toàn thân cứng đờ, đang định quay lại nhìn thì Vân Vân ở phía trước lên tiếng giục. Điều kỳ lạ là cùng lúc đó làn hơi lạnh lẽo cũng biến mất, Lan Phương rảo bước về phía trước, ở đằng sau, một đôi môi đỏ chót vừa mím chặt lại. Rồi bạc một tiếng, đôi môi ấy lại mở ra, thở ra những làn hơi lạnh giá. Nhà Gia Huy cách chợ chỉ tầm 10 phút đi bộ nên hai chị em quyết định đi bộ, cũng tiện để ngắm cảnh luôn, so với Vân Vân. Lan Phương lại đặc biệt thích thú khung cảnh ở đây, dù theo như Gia Huy kể thì nét thôn quê ở đây đã không còn nhiều nhưng đối với Lan Phương, nơi này mang đến cho cô cảm giác như ở nhà mình vậy, chợ ở đây lớn hơn so với những gì mà Vân Vân tưởng, hàng hóa cũng rất đa dạng, ngay lập tức. Vân Vân xà vào một cửa hàng quần áo, bắt đầu thử hết cái này đến cái kia nhưng cuối cùng lại không mua cái nào, tiếp đến là mũ lưỡi chai. Cũng chẳng có cái nào đẹp hơn cái cô đang đội trên đầu cả, Lan Phương nhìn Vân Vân mỉm cười rồi đi lại chỗ dãy hàng thực phẩm. Quyết định mua đồ ăn nấu bữa trưa, lúc này, một chiếc ô tô đi vào chợ khiến tất cả đều ngoái nhìn, sau đó. Một người đàn bà ăn vận sang trọng bước xuống, vội vàng tiến vào một gian hàng bán đồ vàng mã, trông bà ta có vẻ đang rất vội. Cái nhà bà Huệ đấy coi giàu thế mà cũng khổ nhỉ, một người phụ nữ bán cá nhìn người đàn bà vừa bước xuống xe ô tô, nói với người bên cạnh. Không biết tốn bao nhiêu tiền của thuê hết thầy này thầy kia rồi mà cũng chẳng ăn thua, đúng là khổ thật, một người khác chen vào, chồng chết sớm. Có mỗi thằng con độc đinh thì lăn ra ống quản ống quại, mà chẳng biết thằng Thắng bị bệnh nặng kiểu gì mà đi bệnh viện người ta trả về. Không chữa được nhỉ, làm gì có bệnh gì đâu, người phụ nữ bán cá tự nhiên hạ thấp giọng, tôi nói cho cô nghe, nó bị ma làm đấy. Chứ cô nghĩ không dưng bà Huệ lại thuê thầy về làm lễ suốt như thế à, Lan Phương vừa nghe thấy từ ma đã dùng mình, sống lưng lạnh toát. Cô nhanh chóng di chuyển sang hàng khác nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện của họ vẫn văng vẳng bên tai, ù, Lan Phương giật nảy mình, nhảy dựng lên. Tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi có người vừa đập vào vai cô lập tức quay lại, nhìn thấy Vân Vân đang nhe răng cười mới thở phào. Tay bất giác vuốt ngực khiến Vân Vân ngơ ngác, em làm sao vậy, sao cứ như bị ai cướp mất hồn vậy. Lan Phương đang định nói thì chiếc xe ô tô của bà Huệ đột nhiên lao về phía hai cô với tốc độ kinh hoàng, đâm vào cả mấy gian hàng xung quanh. Vân Vân hoảng hốt xô Lan Phương sang một bên, cả hai sững sờ nhìn chiếc xe cứ thế lao về phía trước thêm một đoạn nữa thì mới dừng lại. Một người đàn ông vội vàng chạy tới chỗ hai cô gái trẻ, trán lấm tấm mồ hôi, xin lỗi hai cô nhé, không hiểu sao chiếc xe của tôi, lại như vậy.

Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất khi ngay sau đó, như có ai đang cầm dao khoét sâu xung quanh miệng, rồi đôi môi rơi bịch xuống chiếc bàn gỗ. Máu me đầm đìa, chỗ vừa khoét để lại một lỗ tròn rỗng, máu me nhoe nhoét đủ khiến bất cứ ai ngất lịm ngay khi nhìn thấy. Đôi môi đỏ thẫm sau đó nhảy tưng tưng về phía Lan Phương khiến cô muốn lùi lại cũng không được ngay khi nó vừa nhảy lên mặt cô. Cơ thể cô cũng ngã bịch xuống sàn nhà, bập bập bập, đôi môi cứ mím lại rồi mở ra trước đôi mắt lúc này đã dừng chuyển động của Lan Phương. Rồi bỗng chốc nó lại mở ra và cười khanh khách, mím chặt bập cười khanh khách. Đôi môi ấy cứ lặp đi lặp lại như thế khiến toàn thân Lan Phương cứng đơ, rồi sau đó đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, Lan Phương, Lan Phương. Lan Phương choàng tỉnh dậy thì thấy Gia Huy và Vân Vân đang ngồi bên cạnh, cô hoảng hốt sờ lên môi mình thì không thấy gì cả. Nhìn xung quanh cũng không thấy mấy thứ kinh dị khi nãy, lúc này, Vân Vân hỏi, lúc nãy em làm sao vậy? Chị nghe điện thoại vào thì thấy em nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà, làm chị sợ hết hồn, em làm sao vậy Lan Phương, Gia Huy cũng lo lắng hỏi han. Lan Phương thấy toàn thân mệt rũ rượi, cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu nên mới nói, em không sao. Chắc sáng nay dầm mưa ở chợ nên em bị cảm lạnh thôi, rồi cô đột nhiên nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 10 giờ sáng, mà sao anh về sớm vậy? Bố anh không sao chứ, bố anh không sao, Gia Huy nói, nhưng vẫn còn phải kiểm tra thêm một vài hạng mục nữa. Anh cũng đã thuê một người điều dưỡng riêng cho bố rồi, tiện cho sau này chúng ta đi còn có người chăm sóc ông anh về nhà vì có chút việc thôi. Chắc là việc quan trọng nên em mới về luôn như vậy hả, Vân Vân hỏi, em cũng không biết là có quan trọng hay không nữa, Gia Huy đáp. Cũng chỉ là việc trừ ma như lâu nay mình vẫn làm thôi, nhưng lần này là một người bạn cũ của bố em nhờ vả nên bố giúp em về giúp. Lúc nghe bác ấy nói qua điện thoại thì có vẻ là gia đình bác ấy đang gấp nên em mới về ngay, nói rồi, Gia Huy cũng đứng lên vừa sửa soạn đồ đạc. Vừa dặn dò Vân Vân, nhà bác ấy cũng không xa đây lắm nên em qua làm nhanh rồi về, chị ở nhà chăm sóc Lan Phương nhé, một mình em đi liệu có ổn không? Vân Vân băn khoăn, dạ chắc không sao đâu chị, có gì em sẽ liên lạc với mọi người, Gia Huy chợt cười, hơn nữa. Nhà bác Huệ này cũng có ô tô và tài xế riêng nên có việc gì em sẽ bảo bác ấy cho người qua đón chị và Lan Phương, còn bây giờ... Cứ phải để Lan Phương nghỉ ngơi một chút đã, cái gì, nhà anh chuẩn bị qua là nhà bà Huệ sao, vừa nghe thấy cái tên Huệ, còn có ô tô và tài xế riêng. Lan Phương bỗng bật người ngồi dậy, đầu óc trở nên tỉnh táo lạ thường, Gia Huy tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu với cô ừm. Nhưng mà sao em cũng biết bác Huệ vậy, luồng hơi lạnh lại đang mơn trớn gáy Lan Phương, tuy nhiên, lần này cô không quay lại nữa. Bởi cô biết chính xác điều kinh khủng gì đang ở ngay sau lưng mình, cách chương.